Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, bên cạnh ta, có cái mỹ nữ. Diệp Thiên khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, bất động thanh sắc ngắm nghía Điền Đại Biêu nhất cử nhất động. Ngươi phế ta huynh đệ. Điền Đại Biêu hung hoành ánh mắt, khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân, leng keng có lực đạo. Ngươi đụng đến ta người, ta đòi mạng ngươi. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, y nguyên bệ vệ ngồi tại trên ghế dài, bình tĩnh thong dong đáp lại nói, ta kêu ngươi cút tới gặp ta, mà ngươi lại là đi tới đến, ngươi hành động làm ta rất tức giận. Ha ha ha, Điền Đại Biêu sau lưng các tráng hán ầm vang cười to lên. Giang Thành Thanh Dương khu vực, những năm gần đây, dám cùng Điền Đại Biêu nói như vậy người, mộ phần cỏ đều lớn lên cao 3 thước. Tiểu tử này là không phải não tử xấu, dám cùng đại ca nói như vậy. Đậu phộng, đợi chút nữa đại ca khẳng định đánh nổ đầu hắn. Tiểu tử, ngươi chết chắc, tuyệt đối chết chắc. Sau khi ngươi chết, bên cạnh ngươi cái kia mỹ nữ, chúng ta sẽ giúp ngươi thật tốt yêu thương hắn. Hì hì ha ha. Đại ca, khỏi phải cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết chết lại nói. Một đám tráng hán lao nhào ào ào nghị luận lên. Lý Quốc Vân lúc này thời điểm cũng hào khí nảy sinh, hướng về phía Điền Đại Biêu cao giọng nói, Điền Đại Biêu, ngươi có chuyện gì hướng ta tới? Sự kiện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cùng vị tiểu huynh đệ này không quan hệ. Lão Lý, lui về phía sau. Diệp Thiên nhẹ khẽ vẫy một cái tay, đem Lý Quốc Vân đẩy về sau mở. Lý Quốc Vân kinh hồn bạt vía đánh giá trước mắt tràng diện. Đối Diệp Thiên 10 phần cảm kích, thể nội nhiệt huyết phun trào, xông vào nhà bếp, quơ ấy 2 thanh dao phay, hùng hùng hổ hổ đi vào Diệp Thiên bên người, cùng Diệp Thiên đứng sóng vai, hướng về phía Điền Đại Biêu nghiêm nghị hét lớn, mẹ hắn, hôm nay lão tử cùng các ngươi liều. Đậu phộng mẹ ngươi, ai dám lên trước một bước, lão tử chém chết hắn. Bên ngoài tráng hán, người nào cũng không có đem Lý Quốc Vân để ở trong mắt. Lý Quốc Vân cử động, ngược lại gây nên một trận trào phúng tiếng cười to. Điền Đại Biêu song quyền một nắm, toàn thân khớp nối bộc phát ra, tạch tạch tạch, giống như giang đậu, giống như giòn vang âm thanh, thể nội khí huyết sôi trào phun trào, từng bước một hướng mỹ thực điếm tới gần. Diệp Thiên thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Điền Đại Biêu sau lưng, mới vừa rồi bị hắn ném ra 2 tên côn đồ phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết, bưng bít lấy máu me đầm đìa bả vai. Hai người bọn họ cánh tay chính là nhưng đã bị Diệp Thiên chém xuống. Lúc này Diệp Thiên tay xách 2 thanh dao bầu, máu tươi dọc theo lưỡi đao rơi xuống đất. Nguyên bản cười tâu tuét phát ra tiếng cười nhạo các tráng hán, tất cả đều ngây ra như phỗng sững sờ tại nguyên chỗ. Nụ cười ở trên mặt cứng ngắc ngưng kết. Diệp Thiên tốc độ quá nhanh, hơn 10 đôi ánh mắt, người nào cũng không có nhìn thấy hắn là làm sao xuất thủ. Lần này đến phiên ngươi. Diệp Thiên vứt xuống dao bầu, tà khí ánh mắt liếc mắt một cái Điền Đại Biêu bóng lưng. Điền Đại Biêu cũng là lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn không nghĩ tới hôm nay thế mà lại ở loại địa phương này kiến thức đến chân chính cao thủ. Một tiếng gầm nhẹ gào thét, Điền Đại Biêu 2 chân đạp một cái bậc thang, mượn lực xoay eo quay người, xoát một chút, song quyền như ném ra quả tạ giống như, cuốn lên lên một đạo cuồng phong, thẳng đến Diệp Thiên mà đến. Diệp Thiên tiêu sái vừa sải bước ra, 2 tay hững hờ vung ra đi, xoạt xoạt, 2 tiếng giòn vang, Điền Đại Biêu 2 cánh tay theo khuỷu tay vỡ vụn, nện rơi xuống đất, dường như Diệp Thiên cánh tay tựa như lưỡi đao sắc bén, trong nháy mắt chặt đứt Điền Đại Biêu 2 tay. Giờ phút này, không còn có người có thể cười đến lên tiếng, liền hô hấp đều biến đến trì trệ ngưng trọng. Điền Đại Bưu khó có thể tin cúi đầu nhìn lấy mình rơi vào mặt đất cánh tay. Cho đến lúc này mới phát ra ô ngao một tiếng kêu rên. Diệp Thiên một chân phi lên, đem Điền Đại Bưu bị đá quỳ rạp xuống đất. Các ngươi người nào muốn giết chết ta? Tới đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Diệp Thiên như ma quỷ ánh mắt, tại 30 trên người thanh niên lực lưỡng chậm rãi quét qua. Không có người động thủ, những người này liền thở mạnh cũng không dám một miệng. Diệp Thiên trong con ngươi hiện ra tà tính 10 phần ý vị. Vậy ta muốn động thủ. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên một chân hoành tảo thiên quân, hai cái tráng hán đầu gối bị nện nát, kêu thảm ngã xuống đất hôn mê. Phanh phanh phanh phanh, xoạt xoạt xoạt xoạt, không đến 10 giây đồng hồ, long tinh hổ mãnh 30 tráng hán giống như là giấy bài trí, đều bị đánh ngã, tất cả đều là đầu gối vỡ vụn, hai chân bị phế, tiếng gào đau đớn, tiếng hét thảm tiếng vang một mảnh. Lý Quốc Vân giơ lên dao phay, hướng về phía Điền Đại Bưu bả vai, giơ tay chém xuống, xoạt xoạt, hai tiếng, đem Điền Đại Bưu thừa nửa đoạn dưới cánh tay chặt đứt. Máu tươi bắn mạnh tại Lý Quốc Vân trên thân, Lý Quốc Vân một cục đờm đặc nôn tại Điền Đại Bưu trên mặt. Phát tiết nộ khí, ta nhổ vào, còn bà ngươi, ngươi lại càn rỡ một cái cho lão tử thử một chút. Những năm này nén giận, làm cho Lý Quốc Vân đã sớm không có lúc tuổi còn trẻ kích tình. Thế nhưng là vừa rồi tại mắt thấy Diệp Thiên hành hung một đám tráng hán hình ảnh, triệt để kích thích hắn ngủ say rất lâu nhiệt huyết. Mỹ thực điếm từ ngoài đến mặt, ngổn ngang lộn xộn nằm 35 người, vết máu loang lổ, có đã hôn mê, có tay gãy chân, tràng diện cực kỳ khủng bố, có thể nói là tu la tràng. Tốt lắm, 666 a, đánh thật hay, quá tốt, chúng ta rốt cục xả cơn giận này. Ngoặc kép, nơi xa vây xem đám người, không biết là ai đi đầu gieo hò. Trong khoảnh khắc toàn bộ thanh vân trên đường đều quanh quẩn hưng phấn kích động tiếng hô. Trên con đường này người, ngày bình thường thường xuyên bị Điền Đại Bưu nhóm người này khi dễ. Giận là không dám nói gì, lúc này ào ào tuôn ra cửa hàng, phát tiết lấy chính mình tâm tình. Điền Đại Bưu rũ cụp lấy đầu, nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Thù này, ta ghi lệ đi. Điền Đại Bưu khàn cả giọng, nổi giận gầm lên một tiếng, lảo đảo hướng giao lộ đi đến. Tại hắn sau lưng, theo một đám tại trên mặt đất bò sát biệt khuất tráng hán. Lão nương đánh chết ngươi đồ chó hoang, tiên sư cha mày, nhìn ngươi còn dám khi dễ người không? Ngoặc kép, thanh vân đường phố hai bên cửa hàng lão bản, quần tình xúc động, các tráng hán chỗ đến. Không phải là bị người ném rau nát, cũng là bị người dùng trứng gà nện đầu. Càng có mấy cái mạnh mẽ nữ nhân, dẫn theo cây chổi, một đường đuổi theo đánh. Toàn bộ thanh vân đường phố đều sôi trào lên. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, có chút buồn bực. Động tĩnh này có phải hay không có chút đại. Một đám tráng hán rời đi về sau, mọi người tiêu điểm lại rơi vào Diệp Thiên trên thân. Tiểu huynh đệ là chân chính võ lâm cao thủ a, anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân, ở thời đại này thật sự là không thấy nhiều. Bội phục bội phục, đại huynh đệ ngươi cái này một thân võ công là từ chỗ nào học được? Ta để ta nhi tử bé ngươi làm thầy có được hay không? Ngoặc kép, Diệp Thiên không có phản ứng mọi người, quay người nhìn về phía Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết lạnh lùng như băng, ngồi tại nguyên chỗ, mặt không biểu tình, chỉ có Nhan Như Tuyết tự mình biết. Nàng lúc này hoàn toàn bị Diệp Thiên thể hiện ra thần uy ngơ ngẩn. Hỗn đản này đến tột cùng là theo địa phương đến, có như thế nào quá khứ? Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Thiên đi vào Nhan Như Tuyết bên người, một bộ thân sĩ bộ dáng, nho nhã lễ độ đạo. Hoàn toàn không có vừa mới miểu sát Điền Đại Bưu lúc hung sát khí tức tà ác. Nhan Như Tuyết gật đầu,